Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 11, Tạ Vãn Nguyệt gặp chuyện lẽ ra chủ nhật này cô phải quay về Vạn Gia. Nhưng hơn nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Điện thoại thì tắt máy. Người ở bên này đi tìm khắp nơi vẫn không thấy. Mọi người không dám để Lão Thái Thái biết chuyện. Chỉ nói trong trường học có việc nên cô không về. Lão Thái Thái hỏi. Tại sao con bé không gọi điện thoại cho ta? Thu Mạn nói, đã gọi rồi nhưng lúc đó ngài còn đang ngủ. Lão Thái Thái không gặp được Tạ Vãn Nguyệt, làm việc gì cũng không thấy hứng thú, đành ở trong phòng tụng kinh Phật cả ngày. Đến buổi tối, Vạn Lão Thái Thái muốn gọi video với Tạ Vãn Nguyệt, thế nhưng gọi tới chẳng ai nghe. Lão Thái Thái lại gọi tiếp, vẫn không ai nhận. Lão Thái Thái thấy sốt ruột bèn đi hỏi Vạn Ngọc Sơn. Vạn Ngọc Sơn trả lời, con đến tìm cô ấy đi ăn, bây giờ đang đi vệ sinh rồi. Ồ, các cháu ăn cái gì thế? Vạn Lão Thái Thái dịu lòng, nụ cười nở rộ trên mặt. Vạn Ngọc Sơn đáp, món phương Bắc, ăn nhiều một chút, ăn xong thì đi xem phim, đi dạo phố, buổi tối không về cũng được. Vạn Ngọc Sơn trả lời, bà nghỉ ngơi sớm đi, bọn cháu ăn cơm xong cũng định đi xem phim. Vậy bà không quấy rầy hai đứa hẹn hò nữa. Vạn Lão Thái Thái vui vẻ trong lòng, nhanh tay cúp điện thoại. Ban đầu bà cứ lo lắng mãi, tình cảm hai bên đều không sâu đậm, lại còn 10 ngày nửa tháng mới gặp mặt một lần, sau này thành vợ chồng rồi, chỉ sợ bằng mặt không bằng lòng. Không ngờ hai đứa đã bắt đầu hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, việc này khiến bà thấy rất hài lòng. Vạn Ngọc Sơn đặt điện thoại xuống, chân mày cau lại, anh đã bảo Vạn Ngọc Duyên đi tìm, có đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm cho ra người, nếu không tìm được Tạ Vãn Nguyệt, khỏi phải nói bên phía Tạ gia. Chỉ riêng cửa ải bà nội đã rất chật vật. Vạn Ngọc Xuyên gần như dốc hết sức lực bắt đầu tìm người. Ngày hôm sau, Chu Chí lại tới, anh ta nói. Đã tìm toàn bộ video trong camera giám sát trên đoạn đường, cũng đã kiểm tra từng người và xe cộ đi đường, không phát hiện ra ai khả nghi. Nhưng theo quan sát trong video thì phát hiện, khoảng thời gian này Phương Lam có đến tìm cô ấy. Vạn Ngọc Sơn hỏi, cô ta đi bao lâu? Căn cứ theo ghi chép trong video, 6 giờ tối Phương Lam bước vào khu nhà, 6 giờ 5 phút đi lên tầng 5, mà 7 giờ 14 phút chị dâu quay về, lúc 7 giờ 18 phút thì Phương Lam xuất hiện ở đầu cầu thang, tính ra thì hai người chỉ chạm mặt có 4 phút, Ngọc Xuyên đoán có thể có liên quan đến cô ta. Bây giờ cô ta ở đâu? Cô ta nói mình đang đi du lịch. Vạn Ngọc Sơn hỏi, Ngọc Xuyên định làm gì? Bọn tôi đang điều tra toàn bộ lộ trình gần đây của Phương Lam, bao gồm gặp người nào, từng liên lạc với những ai. Ý của Ngọc Hà là phái một nhóm người đi tìm Phương Lam, đã tìm được rồi thì theo dõi thủ sẵn, bởi vì chị dâu đã mất tích hơn một ngày một đêm, không hề có tin tức về tiền chuộc hay điều kiện trao đổi nào gửi tới, vậy nên xác định đây không phải là bắt cóc. Vạn Ngọc Sơn nói, dựa theo lời Ngọc Xuyên mà làm. Chu Chí đáp, bên nhà họ Phương đều biết chuyện rồi, chắc chắn họ sẽ không mặc kệ. Tuy Phương Lam là tiểu thư chân yếu tay mềm nhưng địa vị ở nhà họ Phương không hề thấp hơn Phương Hồng. Vạn Ngọc Sơn nói, không sao, các cậu cứ làm theo kế hoạch, nếu có xảy ra vấn đề thì để tôi giải quyết. Đúng lúc tôi có một giao dịch với Phương Hồng. Chu Chí nhận lệnh rồi rời đi, Vạn Ngọc Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi gọi Kim Ô vào, dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hẹn lịch gặp với Phương Hồng giúp tôi, cứ nói tôi có việc muốn nhờ cô ấy giúp. Kim Ô bèn liên lạc với đối phương, hẹn giờ ăn cơm. Cách chương.